Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, ta muốn một cái lấy cớ. Thiện Hoàng, Ác Hoàng rằng co, giờ phút này, chỉ cần Vương Khả động thủ giúp một bên liền có thể thắng. Vương Khả khả năng giúp đỡ sao? Đây không phải là muốn chết sao? Cái này căn bản là một đạo mất mạng đề a. Thiện Hoàng, Ác Hoàng nói rõ ràng, bọn họ hiện tại thật giống như cán cân cân bằng, cần lại đến một cỗ lực lượng đè sập một phương khác, là đánh bại một phương khác, không phải giết chết một phương khác, đánh bại, bản thân giúp một phương về sau, một phương khác coi như thụ thương, cũng có thể lấy đi của mình mệnh a. Thần không được, thần quá yếu, Vương Khả lập tức cờ xí rõ ràng nói, không cần lo lắng. Ngươi đánh lén hắn thời điểm, chậm sẽ che chở ngươi. Ác Hoàng trầm giọng nói, chậm che chở ngươi, ngươi động thủ trong lúc đó, không có tổn thương. Thiện Hoàng cũng mở miệng nói, Vương Khả mặt đen lên, ta động thủ trong lúc đó, các ngươi che chở ta, chờ ta động thủ về sau đâu, các ngươi sẽ còn che chở ta sao? Dựa theo ta đối với các ngươi hai hiểu rõ, qua hôm nay, các ngươi khẳng định không nhận chướng. Ta động thủ, đây là để cho ta chết à. Hoàng thượng, ta là vô tội. Ta liền là tới cứu U Nguyệt. Có thể hay không trước hết để cho ta biết. U Nguyệt thế nào lại nói. Vương Khả nhìn một chút hai đại nhân hoàng. U Nguyệt bế quan, rất an toàn. Trừ bỏ trẫm, không có người biết rõ ở đâu. Ngươi có thể yên tâm. Ngươi động thủ đi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ngươi bây giờ đã biết, còn chưa động thủ, Ác Hoàng cũng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, đây là đem ta hướng tuyệt lộ là bước a. Ta mẹ nó chỉ cần vừa động thủ, ta xí nghiệp liền muốn chém ngang lưng a. Ta phía dưới nhiều người như vậy phải nuôi sống, ta động cái dám tay a. Oan oan tương báo khi nào a? Hoàng thượng, các ngươi là tỷ đệ a, dạng này tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. Vương Khả lập tức khổ khuyên nhủ, ta muốn ngươi động thủ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ là muốn đánh bại nàng, cũng không phải muốn giết nàng. Cái gì người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a? Thiện Hoàng trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi có động thủ hay không? Không động thủ nữa, chậm đối với ngươi liền lấy tội phản quốc luận xử. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Thiện Hoàng trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm than, hai người các ngươi đại lão, khi phụ ta một cái tiểu nguyên thần cảnh làm gì? Ta mẹ nó, hôm nay là chạy không thoát, đáng đời phải xui xẻo. Tốt a, vậy ta liền động thủ. Vương Khả ở hai đại nhân hoàng dưới sự bức bách, nghiến răng nghiến lợi, hai đại nhân hoàng cũng trong chờ mong. Giờ khắc này, hai người giống như có bản thân mục đích, tựa như không quan tâm thắng thua, chỉ là muốn đánh vỡ cái này cân bằng. Cho nên, đối Vương Khả đứng trận doanh, cũng không có tuyệt đối yêu cầu. Hai người các ngươi không quan tâm, nhưng, Vương Khả không thể không quan tâm a. Các ngươi là tùy ý nói chuyện, ta đây là muốn chơi mệnh a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Khả đột nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo, ánh mắt sáng lên, cũng không phát ra âm thanh, chỉ cùng một hình nói xong, đánh ta. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, không minh bạch Vương Khả nói cái gì. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, bình thường thật cơ trí, lúc này giả trang cái gì ngốc a? Trương Chính Đạo, theo ta cùng nhau động thủ. Vương Khả kêu lên, Trương Chính Đạo biến sắc. Lúc này, bản thân trốn đều không kịp đây. Còn đi động thủ, ngươi cho rằng ta dám đi đánh Ác Hoàng a? Ngươi cho rằng ta không sợ chết a? A u, vừa rồi chuyển choáng đầu, ta không động được tay. Trương Chính Đạo lập tức ôm đầu. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, ngươi mẹ nó để cho ta một người diễn a? Vừa đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền như xe bị tuột xích, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút? Ta một người không giải quyết được. Hiện tại chính là hướng hoàng thượng tận trung thời điểm. Lúc này không động thủ, Ngươi còn muốn các loại tới khi nào? Đến, cùng ta cùng nhau động thủ. Vương Khả lập tức đi lôi kéo Trương Chính Đạo. Hai đại nhân hoàng, ngoặc kép chấm than, không muốn kéo ta, ta thực sự choáng đầu. Trương Chính Đạo lập tức tránh ra khỏi Vương Khả. A, Trương Chính Đạo, ngươi lại dám đánh lén ta. Khục, khụ khụ, ngươi bán rẻ ta. Vương Khả lập tức lộ ra khoa trương biểu lộ. Trương Chính Đạo, ta đều không nhúc nhích. Ai đánh lén ngươi? Ai bán đứng ngươi rồi? Trừng mắt đang muốn tranh luận. Lại nhìn thấy Vương Khả đối với mình nháy mắt. Trương Chính Đạo rốt cuộc hiểu rõ. Cái này mẹ nó, để cho ta ở hai đại nhân hoàng trước mặt diễn kịch. Ta không dám a, ta sợ bị giết a. Hừ, Vương Khả, việc đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngươi. Không sai, chính là ta bán rẻ ngươi. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Thiện Hoàng, Ác Hoàng trừng mắt nhìn về phía hai người này. Ngươi bán rẻ Vương Khả cái gì? Vương Khả đều không nói gì sự tình. Ngươi liền một ngụm thừa nhận. Đáng chết phản đồ. Ngươi dám bán rẻ ta. Ta cái này muốn hướng Hoàng thượng tận trung. Ta cái này muốn giúp Hoàng thượng xuất thủ. Ngươi thế mà bán rẻ ta. Hôm nay, ta nếu như không giúp được Hoàng thượng, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta liều mạng với ngươi. Vương Khả lập tức nhào tới. Bán rẻ Vương Khả cái gì? Vương Khả bản thân cũng không biết. Dù sao, chính là mượn cớ. Muốn nhỏ như vậy gây nên làm gì? Ta cái này đạn đã lên nòng. Nào có thời gian cho các ngươi biên cái hoàn mỹ lấy cớ. Lúc này, trước xoay đánh lên lại nói. Quay đầu lại chậm rãi giải thích cụ thể logic là cái gì sao? Ngươi dám đánh ta? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ầm ầm. Hai người lập tức xoay đánh ở cùng nhau. Giờ khắc này, nào có một điểm nguyên thần cảnh chiến đấu bộ dáng. Căn bản chính là đàn bà đanh đá. Hán tử say đồng dạng xoay đánh. Trong lúc nhất thời, đánh phong sinh thủy khởi. Tiếng nổ vang lên bốn phía. Đánh vô cùng kịch liệt. Hai người đều đánh quần áo rách tung tóe. Ta muốn vì Hoàng thượng tận trung. Ngươi thế mà cản ta. Chết cho ta. Ta liền là bán đứng ngươi rồi. Đáng đời ngươi. Hai người vừa mắng, một bên đánh, nhìn Thiện Hoàng, Ác Hoàng đều mặt đen lên. Hai đại nhân hoàng nhìn không ra hai người này đang diễn trò sao. Không, hai người đều nhìn ra. Cái này Vương Khả ngang ngạnh, không chịu xuất thủ, cố ý. Hoàng thượng, thần vừa rồi đầu liền choáng. Bị Trương Chính Đạo tên phản đồ này đánh càng thêm choáng đầu. Ta không được, ta không được. A, Vương Khả phát ra một tiếng hét thảm. Ta cũng không được a. A, Trương Chính Đạo cũng hô một câu. Oanh, hai người riêng phần mình đánh hai bên một quyền. Tiếp theo toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm than, Ác Hoàng, ngoặc kép chấm than. Hai chúng ta rất tốt lừa gạt có đúng không? Vương Khả, ngươi lại không tỉnh lại. Chậm liền phản ngươi tử tội. Ác Hoàng lạnh giọng nói. Vương Khả, ngươi giả bộ hôn mê. Cũng đừng cưới U Nguyệt. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Phốc, Vương Khả lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đúng mức tỉnh lại. Hoàng thượng, thần tỉnh. Nhưng, thần thật không còn khí lực. Hoàng thượng thứ tội. Vương Khả nói xong, nghẹo đầu, lại ngất đi. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm than. Ác Hoàng, ngoặc kép chấm than. Hai đại nhân hoàng nhìn xem Vương Khả cái này liền mặt mũi cũng không cần giả chết. Nhất thời cũng tốt một trận trầm mặc. Hừ, quay đầu lại thu thập ngươi. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, chậm sẽ nhớ kỹ ngươi thời khắc này bộ dáng. Hừ, Ác Hoàng cũng lạnh giọng nói. Giờ phút này, giả chết Vương Khả có thể làm sao? Các ngươi đều ghi hận ta liền ghi hận ta đi. Chỉ cần ta không động thủ là được rồi. Ta nếu thật động thủ, đó mới chơi xong đâu. Gừng huyền, 1000 năm, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Cha ở Bắc Thần Châu, thế nhưng là một mực chờ lấy ngươi trở về. Thiện Hoàng thở sâu trầm giọng nói. 1000 năm, chờ ta trở về. A, ha ha ha ha, cây nghệ, ngươi cảm thấy hiện tại giảng sự tình này, còn kịp sao? Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thiện hoàng nhìn xem ác hoàng, thần sắc một trận phức tạp. Đã như vậy, vậy liền làm cắt đứt a. Thiện hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Người năm đó tu hành, cũng là ta dạy, người không phải là đối thủ của ta. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. 1000 năm, hiện tại sớm đã không phải 1000 năm trước. Hiện tại, đổi lấy ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiện hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền thử xem a. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thiện thần kiếm, kiếm đến. Thiện hoàng vẫy tay một cái. Oanh, bầu trời một đạo bạch quang bay thẳng mà xuống. Lại là thiện thần kiếm bị thiện hoàng trong nháy mắt đưa tới. Ác thần kiếm, ác hoàng cũng là vẫy tay một cái. Oanh, ác thần kiếm cũng lần thứ hai trở về ác hoàng trước mặt. Hai đại nhân hoàng lần thứ hai thôi động riêng phần mình thần kiếm. Trong nháy mắt đánh thẳng vào hai bên. Ầm ầm, thiện thần điện bốn phía. Trong nháy mắt toát ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí bay thẳng bốn phía đại điện. Liền thấy, thiện thần đô trong nháy mắt bị kiếm khí đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hai đại nhân hoàng không ngại, mà ở thiện thần kiếm, ác thần dưới kiếm phương, siêu siêu vẹo vẹo nằm Vương Khả cùng Trương Chính Đạo lại gặp ương. Cái này vô số kiếm khí phóng tới hai người, lập tức để hai người lộ ra tuyệt vọng. Chơi đùa hỏng rồi, làm sao bây giờ, ta không muốn chết a. Trương Chính Đạo tuyệt vọng nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả cũng dương mắt nhìn vô số kiếm khí vọt tới. Một thoáng này vậy. Bản thân không thể không động thủ sao? Cái này mẹ nó, hai chị em các ngươi đánh nhau, liên quan ta cái dám a? Ta muốn đáng đời suối quẩy sao? Còn mẹ nó, thiện thần đô bên ngoài, Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga vẫn như cũ đại chiến Tử Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng, ở Bạch Liên nhân hoàng trợ giúp phía dưới, ác thần kiềm áp chế phía dưới. Mà thập tam toàn lực luyện hóa thiện thần kiếm bên trên thiện hoàng ý chí. Liền thấy thiện thần kiếm thời gian dần trôi qua phát ra từng đợt chiến minh. Ong ong ong, mà thập tam biểu tình một cỗ vui mừng. Mà thập tam, ta vừa mới nhìn thấy hổ hoàng. Hắn giống như bị mấy cái đại ma truy sát. Bạch Liên nhân hoàng kinh ngạc nói. Người nói cái gì? Khương Song không phải mang theo 10 cái đại ma vây giết Vương Khả sao? Làm sao còn có hổ hoàng chuyện gì? Hổ hoàng làm sao ở nơi này? Mà thập tam sững sờ. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Bạch Liên nhân hoàng cau mày nói. Thật chẳng lẽ như Tử Liên nhân hoàng nói như vậy? Cái kia hổ hoàng cùng Vương Khả là hảo huynh đệ. Lúc này, đến giúp Vương Khả bận bịu. Mà thập tam ánh mắt phức tạp nói. Có lẽ vậy, ta vừa mới nhìn thấy. Còn có kim sắc trong xương khói. Mơ hồ có hàn băng thần trùng vương ứng phó còn lại 4 cái đại ma. Bạch Liên nhân hoàng nói ra. Đáng chết. Vương Khả chuẩn bị thật đúng là đủ nguyên vẹn. Hừ. Bất quá không quan hệ. Có Khương Song hẳn đủ. Khương Song thế nhưng là võ thần cảnh cao giai. Ứng phó Vương Khả. Không khó lắm. Mà thập tam nói ra. Bên kia Khương đệ nhất cùng Trương Tây để chiến đấu cũng khó phân thắng bại. Người bên này thế nào? Đều đã nửa ngày. Thiện thần kiếm tại sao còn không luyện hóa? Bạch Liên nhân hoàng cau mày nói. Ngươi cho rằng phía trên thiện hoàng ý chí là cái kia sao tốt tiêu ma? Ta đã rất cố gắng. Bất quá. Đã nhanh. Ngươi thấy thiện thần kiếm chiến minh sao? Chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian. Liền có thể triệt để luyện hóa. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chúng ta lập tức thành công. Mà thập tam hưng phấn nói. Nửa chén trà nhỏ. Tới kịp. Vậy là tốt rồi. Bạch Liên nhân hoàng bóp bóp nắm tay. Cũng liền ở hai người kích động chờ đợi cuối cùng thành quả thời khắc. Ông. Thiện thần kiếm một tiếng oanh minh. Ầm vang phá tan ma thập tam tay. Tiếp theo bay thẳng mà xuống. Trong nháy mắt xông về phía dưới thiện thần điện. Không. Chỉ thiếu chút nữa. Làm sao bay mất? Không, trở về. Mà thập tam tuyệt vọng cả kinh kêu lên. Ác thần kiếm cũng bay thẳng mà xuống. Trong nháy mắt phóng tới kim sắc trong xương khói. Mà thập tam, Bạch Liên nhân hoàng càng là trừng mắt nhìn về phía dưới. Cái này bận bịu nửa ngày. Bạch mang, không, không, Lần này không thể thất bại. Không thể thất bại. Đưa ta thiện thần kiếm. Ma thập tam tuyệt vọng lao thẳng tới phía dưới đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.